Hồi thứ ba chương 6. Hành trình đến địa ngục sau một giây. Lúc này Hải Ngọng đột nhiên cảm thấy tình hình không ổn. Anh nhỏ giọng bảo Tư Mã Khôi: "Ai nói thời gian ngừng trôi? Sao tớ có cảm giác những người chết trong khoang máy bay cứ nhìn bọn mình chằm chằm như thế nhỉ?" Nghe Hải Ngọng nói, Tư Mã Khôi và Thắng Hương Lân bỗng dưng cảm thấy sau gáy mình lạnh buốt, giống như có một trận gió âm vừa quét qua vậy. Cũng không rõ cảm giác đó là sợ hãi hay là quái dị, hoặc có khi là cả hai cũng nên. Nhưng rốt cuộc chưa ai trong số họ từng nghe đến việc tử thi có thể nhìn người sống chằm chằm. Từ Mã Khôi lấy can đảm soi đèn sang hai bên trái và phải, phát hiện trong khoang đúng là có vài người chết, mắt mở trừng trừng, nhưng hai con mắt đều đã bất động. Đồng tử không hề có chút phản ứng nào với ánh sáng. Đó chỉ là những tử thi không còn sự sống mà thôi. Anh nhỏ giọng bảo Hải Ngọng: "Khả năng chỉ là ảo giác nảy sinh do cậu quá đa nghi mà thôi. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy thi thể đó thì tự nhiên sẽ cảm thấy như chúng đang nhìn cậu." Hải Ngọng không cho rằng đó là ảo giác. "Nếu cậu không nhìn những người chết đó, làm sao biết bây giờ họ có đang nhìn cậu hay không? Hai người cứ thử nhìn kỹ lại mà xem, tuyệt đối không được chớp mắt." Từ Mã Khôi trầm giọng nói nhỏ: "Cậu tưởng mình là lão rùa trợn mắt nhìn hạt đậu hay sao mà lại tuyệt đối không được chớp mắt? Đừng để ý đến mấy xác chết đó nữa, cứ tìm Triệu lão biệt quan trọng hơn. Có thể lão chỉ trốn ở đâu đó quanh đây mà thôi." Nhưng cả ba người đều phát hiện thấy khoang máy bay C-47 ngập tràn không khí cổ quái kỳ bí. Trước khi thăm dò rõ tình hình, ai dám mạo hiểm chui sâu vào trong khoang để lục soát? Lúc này Thắng Hưng Lần bạo gan, cô thử sờ động tĩnh mạch của hai cái xác chết ngồi hai bên, và cô hoàn toàn không phát hiện thấy bất kỳ phản ứng nào của sự sống. Nhưng hai thi thể đó không hề cứng đờ, mà dường như chỉ mới chết chưa được bao lâu. Cô định thần suy nghĩ, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng hãi hùng. Những người này tuy rằng không còn hơi thở và nhịp tim, nhưng dường như vẫn còn sống. Hải Ngọng cảm thấy lạ lùng khó hiểu. Không còn hơi thở và nhịp tim mà lại có thể sống hay sao? Chẳng lẽ là thi thể sống? Từ Mã Khôi dường như lại hiểu ra điều gì đó. Chiếc máy bay vận tải Hải Âu Dulac C-47 mất tích ở ven hoang mạc Lốp Noa vào năm 1949. Có lẽ là cũng gặp sự cố trên không nào đó ở giữa đường, khiến cho khoang máy bay bị nứt toát. Nó là chuyến bay tử thần, sắp đáp xuống vực sâu dưới địa ngục. Nhưng trong khoảnh khắc trước khi rơi xuống, nó bỗng dưng xuất hiện trong chiếc hộp với trạng thái hoàn toàn tỉnh tại. Thời gian trong này ngưng tụ bất động, giống như đoạn băng của một bộ phim đang phát sóng thì bị kẹt. Thậm chí ngay cả hơi thở và nhịp tim của toàn bộ hành khách ở trong khoang cũng đơ luôn tại trận. Bởi vậy mới khiến người ta có cảm giác tất cả hành khách đều là những tử thi hoàn toàn không có hơi thở và nhịp tim. Tuy rằng giờ khắc này đã tiệm cận cái chết. Từ Mã Khôi tự thấy mọi sự kỳ lạ trên cõi đời mà mình đã từng trải qua thì đây là cảnh tượng kỳ lạ nhất. Trước đây, khái niệm về thời gian của anh vẫn còn khá mơ hồ. Mãi cho đến 2 ngày trước, anh mới biết không có sự kiện phát sinh thì căn bản không có sự tồn tại của thời gian. Bởi vậy, thời gian không phải là một loại vật chất cụ thể nào đó. Nó cũng tuyệt đối không thể xuất hiện tình trạng thời gian tĩnh tại, trừ phi thiên địa trời đất quay trở về thời kỳ hỗn độn thuở ban đầu. Vậy mà chiếc Hải Âu C-47 đột ngột xuất hiện trong chiếc hộp thời gian. Nó lại hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh tại. Ngoại trừ dùng cụm từ thời gian đông kết để hình dung ra, thì liệu còn có nguyên lý nào để sử dụng giải thích cho hiện tượng này? Nhưng nếu nói thời gian ngưng trệ, không trôi chảy nữa, vì sao mấy thành viên trong đội khảo cổ đây và cả Triệu lão biệt đang trốn trong khoang máy bay lại vẫn có thể hoạt động bình thường? Nếu nói ẩn số lớn nhất của bản thân loài người là số mệnh, thì ẩn số lớn nhất trong cõi đời chính là thời gian. Từ xưa tiền nhân đã lý giải rất sâu sắc về thời gian. Thời gian thấm thoát thôi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai? Vốn dĩ Tư Mã Khôi cũng có đôi chút nhận thức về bản chất của thời gian, nhưng giờ khắc này lòng anh tràn đầy nghi hoặc. Anh phát hiện mình căn bản không thể nào lý giải được ý nghĩa đích thực của thời gian. Hải Ngọng càng lơ mơ mờ tịch hơn. Anh hoàn toàn không hiểu Thắng Hương Lân đang nói gì, nhưng cũng vẫn hỏi một câu: thời gian cái thứ ấy nhìn không thấy sờ không được, chẳng lẽ nó có thể đứng im không trôi được hay sao? Thắng Hương Lân vẫn kiên định với quan điểm ban đầu của mình. Thời gian không thể nào đứng lại. Nếu thời gian không trôi nữa thì có lẽ đó là sự ngừng hoạt động theo phương diện phân tử. Thậm chí ngay cả ánh sáng cũng sẽ biến mất. Cơ thể con người sẽ không thể có bất kỳ cảm xúc, tri giác và tư duy nào nữa. Bởi vậy, chỉ cần không gian vẫn tiếp tục duy trì thì thời gian không thể nào đông cứng được. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng đều cảm thấy kỳ lạ chính ở điểm này. Theo lý thuyết, nếu thời gian không thể đứng lại thì cảnh tượng trước mắt rốt cuộc phải giải thích như thế nào? Dường như thời gian là thứ mà phải có vật tham chiếu thì mới cảm nhận được. Vật tham chiếu của ba người chúng ta chính là tôi, anh và cô ấy. Còn nếu vật tham chiếu là những người đã chết đang ngồi bất động trong khoang máy bay thì lúc ấy thời gian coi như bị đông cứng. Hơn thế nữa, nó còn tĩnh lặng thâm trầm hơn cả cái chết. Phải chăng điều này có thể lý giải là thời gian của đội khảo cổ và Triệu Lão Biệt vẫn bình thường, chỉ có thời gian của Hải Âu C-47 mới đột nhiên đứng lại mà thôi? Thắng Hương Lân nói, sự giải thích hợp lý duy nhất chính là tốc độ, bởi vì thời gian không tồn tại tiêu chuẩn duy nhất. Tương tự như vậy cũng bị lạc trong chiếc hộp thời gian, nhưng tốc độ của đội khảo cổ và C-47 hoàn toàn không có giống nhau. Thắng Hương Lân biết rõ thuyết chiếc hộp thời gian của Tesla chỉ là một suy đoán. Tất cả nguyên lý liên quan đến nó đều là giả định mà Tesla đặt ra sau khi căn cứ vào tất cả những suy luận. Định luật vật lý đã biết, Tesla suy đoán chiếc hộp hoàn toàn thoát ly khỏi tọa độ thời gian và thời gian trong chiếc hộp đó tự mình hình thành nên một hệ độc lập. Nếu hình dung một cách chính xác hơn, thì chiếc hộp có lẽ là những sự kiện trong các điểm tọa độ thời gian đã bị một nhân tố không xác định nào đó bóp méo vào nhau. Bản thân chiếc hộp giống như một chiếc đồng hồ cát không có đáy. Những hạt cát bên trong trôi xuống hoàn toàn mất tính phương hướng và khả năng đảo hướng của nó tan biến như mây khói trong hắc động, vĩnh viễn không thể phục hồi tồn tại. Bởi vậy không phải đội khảo cổ gặp được Triệu Lão Biệt đã chết, cũng không phải Triệu Lão Biệt gặp được đội khảo cổ. Đến từ năm 1974 mà mọi người cũng như chiếc Hải Âu C-47 bị rơi đều đang trải nghiệm hiện tại phát sinh trong chiếc hộp. Có điều từng đối tượng bước vào chiếc hộp bằng các con đường khác nhau nên trải qua tốc độ vật lý của sự kiện cũng không giống nhau. Đối với đội khảo cổ, thời gian trôi trong vài giờ, nhưng đối với Hải Âu C-47, khoảng thời gian đó có lẽ chỉ là khoảnh khắc mấy giây trước khi họ bị rớt xuống đáy vực. Giờ đây chiếc hộp mà mọi người đang đứng ở bên trong khả năng là sóng động được hình thành do lực từ cực mạnh dồn ép xuống không gian với vận tốc vô cùng lớn lúc xảy ra vụ nổ thiên thạch ở dưới lòng đất. Chúng ta chưa thể xác định những hiện tượng mất tích thần bí thường xuyên xảy ra ở hoang mạc lớp no. Liệu có phải tất cả đều liên quan đến điều này hay không? Nhưng căn cứ vào các chuỗi tình huống mà chúng ta đã gặp, có thể suy đoán việc đội khảo cổ lẫn trốn sương đen trong biển cát, việc Triệu Lão Biệt đơn thương độc mã hành động và việc chiếc máy bay Hải Âu C-47 lệch đường bay. Bản thân mỗi đối tượng này đều là những sự kiện tồn tại độc lập. Chúng lần lượt tương ứng với ba sự kiện biệt bão, sự kiện khảo cổ và sự kiện tai nạn hàng không. Ba sự kiện vốn dĩ tồn tại độc lập này bị một lực thống nhất nào đó bệnh thành một sự kiện có hình xoắn ốc trong chiếc hộp thời gian. Bởi vậy, bất kể đối tượng nào từ thiên thạch sắt nhảy xuống đều sẽ rơi vào trong chiếc máy bay Hải Âu C-47 đang trong quá trình rơi này. Khái niệm thông thường về không gian không thích hợp trong chiếc hộp nữa. Thắng Hưng Lần biết rõ, ngay trong một chốc lát thì khó có thể giải thích cho Tư Mã Khôi và Hải Ngộng hiểu được khái niệm phức tạp này. Vậy nên cô đành chỉ nói khái quát rằng nguyên nhân cơ bản là do tốc độ không đồng nhất tạo nên. Tốc độ của Triệu Lão Biệt và đội khảo cổ đồng nhất hoặc gần bằng nhau. Bởi vậy, lão không thể là hành khách từng đáp chuyến Hải Âu C-47 tử thần năm ấy. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ không kịp tìm thấy Triệu Lão Biệt nữa đâu, bởi vì thời gian trong chiếc hộp sẽ chảy cạn bất cứ lúc nào. Mọi sự kiện bị xoắn vào nhau, đến lúc đó sẽ phân tách ra. Chiếc Hải Âu C-47 chắc chắn sẽ rớt xuống ven rìa hoang mạc. Toàn bộ hành khách đều chết hết. Sự kiện này đã xảy ra ngay từ năm 1949. Đó là một sự thật không thể nào thay đổi được. Nếu chúng ta không mau chóng rời khỏi nơi đây, thì đội khảo cổ phải đối mặt với hai kết quả. Thứ nhất là chúng ta sẽ bị hắc động tiêu diệt sau khi chiếc hộp biến mất. Thứ hai là trở thành những kẻ tử nạn trong sự cố rơi máy bay Hải Âu C-47. Hải Ngộng nghe mà tim cảm thấy ớn lạnh. Thì ra bản chất của thời gian chính là tốc độ vật lý gì đó. Không những thế, tốc độ này còn không giống nhau. Chẳng trách mình vẫn nghe các cụ ở quê thường bảo một ngày trên trời bằng một năm ở hạ giới. Quan điểm này đâu phải hoàn toàn là mê tín và vô căn cứ. Anh quay sang nói với Tư Mã Khôi, cả hai cách chết đều thảm quá, chọn cách nào thì cũng đau hết. Theo Hải Ngộng tớ thấy, rừng còn thì sợ gì thiếu củi đốt. Chúng ta cứ mặc kệ Triệu Lão Biệt đó đi, mau rút khỏi nơi đây mà thôi. Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ, trong chiếc hộp tồn tại ít nhất hai lối ra, bởi vì Triệu Lão Biệt và chiếc máy bay Hải Âu C-47 cuối cùng đều không bị hắc động nuốt chửng. Nhưng hai lối thoát đó, một lối sinh, còn một lối tử. Trong khi tương lai của bọn họ thì lại không thể đoán trước được. Thân máy bay Hải Âu C-47 đã nứt vỡ. Sau khi rời khỏi chiếc hộp, nó sẽ rơi xuống tan tành. Nếu tiếp tục ở lại trong khoang, có lẽ chỉ một giây sau, cả đội sẽ bị nó mang xuống hiện trường vụ tai nạn máy bay. Trước mắt, kẻ duy nhất có thể sống sót rời khỏi chiếc hộp thời gian là Triệu Lão Biệt, thì lại đang trốn trong khoang máy bay. Nếu đội khảo cổ không thể tìm thấy lão, có nghĩa là sẽ phải đối mặt với kết cục khủng khiếp, không thể nào tưởng tượng được. Tình thế hiện tại vô cùng căng thẳng, sinh mệnh của mỗi người đều treo trên sợi chỉ mành. Rốt cuộc là nên tiếp tục tìm Triệu Lão Biệt hay là tìm cách lối ra khác? Bây giờ thì phải lập tức đưa ra sự lựa chọn. Từ Mã Khôi ý thức được rằng bản thân đang ở trong vòng tuần hoàn khép kín do chiếc hộp tạo ra. Không ai có thể thay đổi được sự thật bị tiết lộ, bởi vì quá khứ không thể thay đổi. Nhưng đội khảo cổ có thể lợi dụng sự thật này, bất kể bằng trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng tóm lại là Triệu Lão Biệt đã tiết lộ bí mật về tòa thành nhện vàng cho nấm mồ xanh. Vậy thì đội khảo cổ có thể cố ý để lại một ám hiệu trong những bí mật tiết lộ của lão. Sau này ám hiệu đó sẽ trở thành một quả bom tin tình báo, rồi từ đó vạch trần bộ mặt thật sự của kẻ cầm đầu nấm mồ xanh. Có điều tình huống tự dưng lại diễn biến hết sức phức tạp. Tư Mã Khôi cũng vừa mới nảy ra ý tưởng này, bởi vậy anh buộc phải tìm thấy Triệu Lão Biệt, giả vờ tiết lộ thêm một số bí mật nữa, tạo quả bom tin tình báo. Chiêu này gọi là đào giếng trước khi khác, sửa nhà nhân trời nắng. Chính vì vậy anh quyết định mạo hiểm vào sâu trong khoang máy bay Hải Âu C-47, tiếp tục lục soát, đồng thời bảo Hải Ngộng và Thắng Hưng Lân rút lui trước. Sau này sẽ gặp nhau ở chỗ đội trưởng Lưu Giang Hà. nghĩ cách tìm lối thoát ra khỏi chiếc hộp. Hải Ngọc không yên tâm bỏ Tư Mã Khôi ở lại một mình, anh chỉ sợ bạn sẽ không bao giờ trở về. Thế là bèn tìm ra lý do. Cái lão già đó đúng là còn ma mị hơn cả bọn chồn tinh. Một mình cậu chỉ e không dễ bắt sống được nó đâu. Thắng Hương Lần cũng nói, chúng ta tiến cùng tiến, lui cùng lui. Trước tiên cứ tìm thấy Triệu Lão Biệt rồi tính sao. Từ Mã Khôi phát hiện thấy trong khoang xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ, dường như tốc độ dần dần gia tăng. Có lẽ thời gian trong chiếc hộp sắp đi đến điểm tận cùng. Có điều chỉ cần Triệu Lão Biệt vẫn còn ở đây thì chiếc hộp chắc chắn sẽ không biến mất. Lúc này anh không muốn nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu đồng ý. Ba người đang định chia nhau đi lục soát trước sau khoang máy bay thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ vọng lại từ trong bóng tối ở phía trước. Dường như đó là tiếng đóng mở ván gỗ. Âm thanh đột ngột xuất hiện trong khoang máy bay im lìm như cõi chết, thật sự khiến cho người ta phải sởn cả gai ốc. Ba người nghe rất rõ ràng, tim chùng xuống một nhịp. Từ Mã Khôi và Hải Ngọc lập tức giương súng lên. Thắng Hương Lần cũng lên quy lá khẩu K-54. Ba chùm sáng của đèn quặng và ba họng súng đồng thời dõi về nơi hướng đó. Nhưng khoang máy bay đen kình kịch toàn người, tầm nhìn lại bị che khuất nên không thể phát hiện được nơi đó phát ra âm thanh ở chỗ nào. Chỉ phỏng đoán có lẽ Triệu Lão Biệt đang trốn trong khoang sâu, rồi bất cẩn chạm phải cái thứ gì đó mới gây ra tiếng động. Cả ba liền lập tức xông lên để lục soát. Tư Mã Khôi đi trước, anh phát hiện chỗ gần khoang lái có đặt một cái hòm sơn đen bằng gỗ trầm. Vẻ bề ngoài của nó rất là cổ xưa, có vẻ niên đại đặt cách đó khá lâu. Hai mặt cạnh gắn những hình trang trí cổ trang bằng đồng, dán bùa giấy màu vàng nhạt và niêm phong. Lớp sơn cũ nát và bong tróc quá phần nữa, bề mặt vẫn còn dính vết đất, dường như chắc mới được khai quật cách đây không lâu. Hình thù khá giống với tủ kệ đặt trên giường ở nông thôn. Nắp hòm bị cạy một khe hở rất lớn, mép niêm phong đã bị xé rách. Chiếc tàu hỏa trên không Dulac C-47 của Mỹ chế tạo, cung cấp cho chính phủ quốc dân đảng theo hiệp ước cho mượn thời chiến, phía trên còn in hai chữ US và biểu tượng quy hiệu nền xanh sao trắng. Nó bay từ Trùng Khánh đến Urumqi vào năm 1949, sau đó đột ngột thay đổi đường bay và rơi xuống hoang mạc lớp Noa. Vào thời điểm đó, khu vực Tây Nam Tây Bắc vẫn chưa giải phóng. Chiếc hải âu C-47 chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển quân sự chứ không phải máy bay chở khách thông thường, nên không hiểu vì nguyên cớ gì trong khoang lại chứa cái chiếc tủ kệ bằng gỗ trầm. Nó có nguồn gốc nhân gian này. Hội Tư Mã Khôi chỉ suy đoán bên trong có lẽ là đồ cổ của một vị chỉ huy cấp cao nào đó lén trở về. Chắc là Triệu Lão bị hoảng quá nên trốn bừa vào trong cái hòm này rồi. Trong khi xúm lại soi đèn xem thì thấy trong hòm đó trống hoác. Tư Mã Khôi thấy trong hòm gỗ trầm không có thứ gì, cũng không để ý tới nó thêm mà cứ tiếp tục thẳng về khoang lái. Lục soát đến đây vẫn không thấy tăm hơi Triệu Lão Biệt đâu cả, trừ khi lão ta có khả năng tự dưng biến mất, giống như kẻ cầm đầu nắm mồ xanh mất tích ở trong mật thất. Nếu không, chắc chắn lão ta đang ở khoang lái. Ba người đi thêm mấy bước thì thấy mũi máy bay bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhìn vết tích thì rõ ràng là nó đã đụng độ với nhiễu động khí. Cửa sổ bên cạnh vỡ toang, hai viên phi công máu me đầm đìa khắp mặt, phọt cả ốc ra ngoài. Triệu Lão Biệt vốn là trốn trong hòm gỗ trầm, phát hiện thấy mọi người bắt đầu lục soát tới đây thì đành phải chạy vào khoang lái. Lão len lén đẩy một chiếc túi da lớn qua cửa sổ và định chui vào đó để đi ra ngoài. Vừa quay đầu lại đã thấy Tư Mã Khôi đứng lù lù ở sau lưng. Lão sợ quá, hồn vía bay hết lên trên mây, đạp vào xác chết của viên phi công để trèo vội ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Hải Ngọng hét lên một tiếng to, chạy lên định tóm lão ta. Nhưng đúng lúc này khoang máy bay chợt rung lắc dữ dội, dường như bị rơi vào trạng thái mất áp lực ở trên cao. Mọi người chưa kịp chuẩn bị bất giác bị mất thăng bằng, ngã bổ nhào ra đất. Ngay trong phút chốc không thể giằng co, bật dậy ngay được. Triệu Lão Biệt bị một luồng khí chuyên động cực mạnh bao trùm khắp người, cuốn văng vào cửa sổ bị vỡ bên mạng. Lão cảm thấy cuồng phong đang đẩy mình xuống hắc động. Bất giác mặt vàng như nghệ, vội vàng chì bàn tay sáu ngón về phía hướng Tư Mã Khôi, khản giọng ra sức cầu cứu: "Các vị lão gia, ngàn vạn lần không thể khoanh tay ngồi yên, thấy chết mà không cứu. Mổ đây còn có chuyện trọng đại chưa kịp nói. Nếu bây giờ mổ phải về chầu tổ tiên thì các vị vĩnh viễn không biết được kẻ đó đâu." Từ Mã Khôi gắng sức giữ thăng bằng, định thò tay ra bắt lấy tay của Triệu Lão Biệt. Nhưng anh vừa mới giơ tay thì cả thân mình lão đã bị hất văng ra ngoài cửa sổ, giống như một chiếc lá bị cơn gió cuốn xuống Cửu Tuyền. Thoáng chốc đã mất dạng ở trong bóng tối, giữa bầu hư không sâu thăm thẳm, chỉ còn lại tiếng gào thét thất thanh. Sau đó thì không biết tung tích lão ta ra sao nữa. Cùng lúc đó, khoang máy bay bắt đầu rung lắc nghiêng ngả với biên độ lớn. Trong quần mây đen và sấm sét ì ùng, chỉ nghe thấy dòng khí đối lưu kêu ù ù. Thân máy bay phát ra tiếng nứt toát nặng nề của kim loại. Ba người biết đại cục đã đến, dù có cầu khấn gì cũng không xoay chuyển được. Thời gian trong chiếc hộp đã hết, họ đang bị chuyến bay tử thần an bài một đi không trở về, mang xuống hiện trường của vụ rơi máy bay mười mấy năm về trước.